Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, phần 111, 113, thấy mục tuyển 113, thấy mục tuyển bối cảnh âm bắt đầu sướng hôn đừng, lớp trưởng nói cuối cùng sướng cái này, cuối cùng sướng cái này. Người nọ nói, làm ta trước quá đem nghiện. Cuối cùng một đầu lại đại hợp sướng, nhắc tới cái này ca. Lớp trưởng nhớ tới mục tuyển, móc di động ra, làm chúng ta hiện tại liền tuyến mục tuyển. Nam Thiên Viễn, người lúc ấy cùng hắn quan hệ hảo, tới khai cái trang. Nam Thiên Viễn đâu? Ghế lô rất lớn, ba mặt sofa, ánh sáng lại ám, có người uống nhiều quá nằm liệt trên sofa. Có người đi theo quỷ khóc sói gào, bọn họ ở sofa một mặt phát hiện Nam Thiên Viễn, Nam Thiên Viễn. Đưa lưng về phía màn hình, che chở trong lòng ngực người, mặt trái dán dán khuôn mặt nhỏ, nghiêng đầu mặt phải lại thân thân vành tai, thấy không rõ trước mặt hắn người, nhưng dùng ngón chân đều đoán được là ai, đại gia biết điều dịch mở mắt thần, Chu Nhược Hành ngón tay. Nắm chặt hắn quần áo, nghẹn ngào, người quá xấu rồi, hắn không rõ nguyên do, lại không ngỗ nghịch, hắn biết nàng mới vừa xem qua hắn viết thời gian bao con nhộng. Nhất thời cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thanh âm thô lệ, ân, hắn thừa nhận, chúng ta, ở cái này không gian cao trung 3 năm, không có bất luận cái gì quan hệ, người làm sao dám viết cái loại này lời nói. Ngươi theo dõi ta đã bao lâu? Ngươi không phải đã biết? Thực nhẹ câu chữ dừng ở bên tai, điều hòa không cho lực. Trong phòng có chút buồn, Chu Nhược Hành khóc đến đầu choáng váng, nâng lên ướt lạnh mặt, trong bóng đêm xem Nam Thiên Viễn, đa mưu túc trí, đúng vậy, nàng nói cái gì? Hắn đều tiếp được, Chu Nhược Hành thuận quá thần, ý thức được không ổn. Quay người tử muốn từ trong lòng ngực hắn đi xuống, tâm tình mới vừa bành trướng lại phập phồng. Nam Thiên Viễn cũng là khó có thể bình tĩnh. Huống chi, thời gian bao con nhộng chứng kiến, nguyện vọng thực hiện, cô nương liền ở trong lòng ngực hắn, pháp luật đóng dấu. Danh chính ngôn thuận mà có được, cọ động vài cái. Nam Thiên Viễn thanh tuyến đi thấp, đừng lộn xộn. Sau đó ngậm trụ khóe miệng nàng, thiên quá mặt liếm dâng hương mềm môi, ngươi, nhiều người như vậy, đợi không được buổi tối về nhà, trước làm ta nếm một ngụm, nàng là hắn đường, ngọt đến trong xương cốt, hai người bình phục cảm xúc, cho nhau sửa sang lại góc áo, quay đầu lại quy quy củ củ ngồi xong, chỉ là ngón tay trói chặt, lại không buông ra. Chu Nhược Hành nói ngươi buông ra ta muốn ăn cái gì? Nam Thiên Viễn nói ăn cái gì? Ta uy ngươi, bên kia trên màn hình lớn chính phát cho mục tuyển video. Mục tuyển tiếp thực mau. Tuấn Nhan đột nhiên bị phóng đại. Đại gia hoan hô chào hỏi. Mục tuyển mặc đồ trắng áo khoác. Cổ áo lộ ra xuân thường phục áo sơ mi. Hệ quân màu xanh lục cà vạt cũng hướng màn hình vẫy tay. Ngượng ngùng mới vừa họp xong, còn không có về nhà, bối cảnh là bệnh viện phòng trực ban cao thấp giường, sướng đến hôn đừng. Mọi người đều nhắc tới ngươi, lớp trưởng từ kim loại hộp cái đáy rút ra một chương ảnh chụp. Dán lên màn ảnh cấp mục tuyển xem, còn nhớ rõ này đóng mở ảnh sao? Mục tuyển đi phía trước thò người ra tử, nheo lại đôi mắt cẩn thận đánh giá, khi đó nhiều ngây ngô a. Lại ánh mặt trời, liền cười đều là tùy ý trương dương, ái liền hung hăng ái, chán ghét cũng không hiểu thu liễm, cái gì đều là thuần túy, cố chấp, không sợ, trên ảnh chụp, hắn cùng Nam Thiên Viễn ăn mặc diễn xuất trang phẫn ngồi ở đệ nhất bài. Huyệt Phỉ Nhiên cùng Chu Nhược Hành đứng ở mặt sau cùng, cười nếu sán dương, nhớ rõ. Mục tuyển thẹn thùng gợi lên môi, thong dong tự nhiên, là kỷ niệm ngày thành lập trường văn nghệ hội diễn, nguyên bản Huyền Phỉ Nhiên muốn giúp chúng ta chụp chụp ảnh chung. Sau lại là lão ban chụp này bức ảnh, qua rất nhiều năm. Hắn rốt cuộc có thể bình thản ung dung trước mặt người khác nhắc tới này ba chữ, thanh âm vững vàng. Không một tí manh mối, trùng hợp Huyền Phỉ Nhiên di động vang lên. Nàng thật sâu nhìn màn hình liếc mắt một cái, tiếp khởi điện thoại, "Uy, Trần Đạo, phương tiện, một đường chạy chậm đi ra ghế lô, đóng cửa lại, ngăn cách Mục Tuyển thanh âm, điện thoại đánh thật lâu. Nửa giờ sau, Huyệt Phỉ Nhiên thu tuyến trở về đi, xuyên thấu qua trên cửa kính hướng trong xem. Trên màn hình lớn vẫn là Mục Tuyển, nói gì đó, màn hình hai bên người cùng nhau cười, nàng đốn bước chân. Không có đi vào, xoay người lưng dựa trên tường, ngửa đầu nhìn đèn dây tóc, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt. Có cái gì lướt qua khóe mắt. Nàng thản nhiên mà cười, mu bàn tay sát cọ gương mặt, tuy cách dày nặng cách âm môn, vẫn là mơ hồ có thể nghe được hắn thanh âm, thực cảm tạ hắn. Làm nàng biết hiện thực tàn nhẫn, thích là tiểu đánh tiểu nháo, mà tình yêu không phải thành nhân đồng thoại, hiện thực chung quy là hiện thực, lại lần nữa quay đầu. Nhìn lại, trên màn hình lớn cắt ca, khởi phong. Hoa khai di động, tìm được trí đỉnh cái kia khung chat, ta tưởng về nhà, gửi đi định vị, đẩy cửa ra. Âm nhạc tiếng cười ầm ầm vọt tới, nửa cái nhà ở người đều ở đại hợp sướng, đứng ở trên đài. Trên bàn, trên sofa, múa may đôi tay, ta từng đem thanh xuân cuồn cuộn thành nàng cũng từng đầu ngón tay bắn ra giữa hè tâm chỗ động thả. Liền tùy duyên đi thôi nghịch quang hành tẩu nhậm gió táp mưa sa tăng cuộc đã là sau nửa đêm, kêu người. Lái thay, chờ võng ước xe, đường cái bên cạnh đứng một đám người. Các nữ sinh cũng uống không ít, cười ước hôm nào tái kiến. Các nam sinh tụ ở bên nhau hút thuốc, không bao lâu. KTV lại ra tới một đợt người, ồn ào đi quán ba tục tràng. Cũng kêu xe chờ ở ven đường, Chu Nhược Hành đánh hai cái hát xì. Nam Thiên Viễn thay đổi cái tay kẹp yên, vuốt ve nàng cánh tay, lãnh. Còn Hào, lớp trưởng sách thanh, đừng xem qua phi lễ chớ coi, Nam Thiên Viễn, bên cạnh đám kia người, có cái cô nương không xác định mà kêu, thử đi tới, rút tròn ngọc sáng, phập phồng quyến rũ. Châm dệt váy bao vây đến dáng người đường cong tất lộ. Nàng từ bên tay dịch khai điện thoại bỏ vào Prada sát thủ bao. Liêu liêu màu nâu tóc dài. Nhìn giống, thật đúng là chính là ngươi. Chu Nhược Hành trước nhận ra người tới. Là Sở Từ A, như vậy sao? Sở Từ ngón áp út thượng trứng bồ câu ở dưới đèn đường cũng muốn lóe mù người mắt. Nàng cố ý dùng đeo nhẫn tay đem đầu tóc đừng đến nhĩ sau. Nguyên bộ kim cương xương quai xanh liên cùng khuyên tay đồng dạng lộng lẫy bắt mắt, Nam Thiên Viễn. Gật đầu, xem Sở Từ phía sau, là mấy cái thục gương mặt, nhị ban những người đó tinh, có cái nữ sinh chạy tới cùng Sở Từ nói có việc đi trước, cảm ơn ngươi. Nha Sở Từ, ra tay hào phóng như vậy hôm nay ngươi tính tiền. Ta lão công mua đơn. Sở Từ ý cười doanh doanh, nói đừng khách khí, Chu Nhược Hành cùng Sở Từ không thân. Xoay người liền đi, Sở Từ Thiên đi tìm nàng nói chuyện, nàng ánh mắt dừng ở Chu Nhược Hành đơn giản các tia đối giới. Thượng, mỉm cười, chờ xe, người lão công không tới tiếp ngươi sao, nhu nhu. Nam Thiên Viễn kêu nàng, Chu Nhược Hành nhún nhún vai. Lung lay thân ảnh chạy đến Nam Thiên Viễn bên người, ôm chặt hắn eo, hai người cho nhau ôm hướng bãi đỗ xe đi, từ đầu đến cuối. Nam Thiên Viễn một chữ cũng chưa cùng Sở Từ nói, nàng đứng ở đèn đường hạ, biểu tình phức tạp, trong lòng quay cuồng, đem chuẩn bị tốt câu chữ toàn bộ nuốt trở về. Ăn thịt đàn 71 linh 58.859 linh. Tương đương, hết chương.